Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, cầu biến. Tôn Sách đi vào thời đại này mấy tháng, tiếp xúc đến không ít người, giống Hoàng Trung dạng này bởi vì hắn mà thay đổi vận mệnh người số lượng cũng không ít. Nhưng thụ hắn ảnh hưởng sâu nhất không thể nghi ngờ là Bàng Thống. Bàng Thống theo Tôn Sách vẫn chưa tới 3 tháng, bắt đầu còn đối Tôn Sách không quá cảm mạo, nhưng sớm chiều ở chung, Tôn Sách đợi hắn như huynh như cha, hắn bất chi bất giác đã coi Tôn Sách là thành thần tượng. Theo tư tưởng đến hành động đều tại không tự giác hướng Tôn Sách học tập. Hắn thiên tư thiên chất vẫn như cũ, nhưng hắn tư tưởng đã lặng lẽ biến. Hắn biết Tôn Sách để hắn lấy cúc đầm nước là cho hắn sáng tạo cơ hội truy cầu Trương Tử Phu. Cho nên hắn rất nhạy cảm nắm chắc cơ hội, lên thuyền xuống thuyền lúc cẩn thận quan tâm, đi bộ lúc trước sau chiếu ứng, lúc nói chuyện nhẹ giọng chậm ngữ, nói lên lần này chinh chiến đi qua đến sinh động như thật. Nói đến cúc đầm nước lúc càng là trích dẫn kinh điển. Lời nói dí dỏm. Trương Tử Phu nghe được mê mẩn, bất chi bất giác tiếp nhận Bàng Thống chiếu cố, hưởng thụ một lần công chúa đãi ngộ, coi như nàng xuất thân không kém, cũng không có dạng này kinh lịch. Trong nhà, yêu thương nàng rất nhiều người, nhưng như thế tôn trọng nàng người quá ít, tại nô tỳ trước mặt, kính nể nàng rất nhiều người, như thế học rộng khôi hài lại gần như không tồn tại. Hiện tại những thứ này ưu thế toàn tập bên trong Bàng Thống trên thân. Lập tức phát sinh khó có thể tưởng tượng phản ứng hóa học. Dần dần, liền Bàng Thống tấm kia tướng mạo phổ thông mặt đều nhiều mấy phần chất phác đáng yêu. Bàng Thống theo Tôn Sách đã lâu, am hiểu sâu dùng binh chi diệu, cũng không tận lực trì hoãn thời gian, thấy tốt thì lấy. Ngay tại Trương Tử Phu vừa nếm đến ngon ngọt thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, bưng lấy cúc đầm nước trở lại trong khoang thuyền. Cúc đầm tại Tích Thủy Thượng Du là Phục Nghiêu Sơn chỗ sâu một đoạn sơn cốc, bởi vì hai bên bờ cúc rải rất nhiều, rơi vào trong nước, hình thành chữ danh cúc đầm nước. Ly thành cũng thừa thái hoa cúc, nhưng cúc đầm nước lại lấy Tích huyện nổi danh nhất. Dùng đến pha trà, cất rượu hoặc là đơn thuần đun sôi uống cũng không tệ. Nhìn đến cúc đầm nước, Thái Ung cái mũi chua chua, nước mắt xuống tới, Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, chỉ là thu hồi bất cần đời nụ cười. Trang trọng nghiêm túc, Thái Ung thương cảm là bởi vì lão sư hắn Hồ Nghiễm lúc còn sống thì ưa thích cúc đầm nước. Nhìn vật nhớ người, tâm lý khó tránh khỏi chua xót. Đây là nhân chi thường tình, lẽ ra nên được đến tôn trọng, không chỉ có Tôn Sách như thế, thì liền luôn luôn thích cười Trương Tử Phu đều thu hồi nụ cười. Ăn nói có ý tứ, cong lại mà đếm, tiên sư qua đời đã 20 năm, Thái Ung lau nước mắt, thở dài nói, 20 năm qua, triều chính hoang bội, thiên tai nổi lên bốn phía, dân chúng nổi dậy như tinh hỏa. Cuối cùng ủ thành hoàng cân tai họa, loạn thế chi tượng càng ngày càng rõ ràng, phục hưng lại biến đến càng ngày càng xa vời. Tôn bá phù, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể cứu vãn Đại Hán sao? Tôn Sách khẽ khom người, lạnh nhạt nói, tiên sinh không ngại rửa mắt mà đợi. Ta đã gần qua 60 tuổi, thân thể cũng một mực không tốt lắm, sợ là nhìn không đến ngày đó. Tiên sinh kiêm thông nho đạo, học rộng tài cao, lại có một lời hạo nhiên chi khí, có sống lâu chi tướng, chỗ lấy thân thể không tốt, vẫn là sớm mấy năm chịu khổ quá nhiều, đến tương dương về sau, sinh hoạt yên ổn, tiên sinh an tâm viết sử, nhàn đến chèo thuyền du ngoạn, du sơn ngoạn thủy, lại thêm lấy cẩn thận điều trị, thân thể tự nhiên sẽ tốt. So lệnh sư sống lâu mấy năm không thành vấn đề. Thái Ung vuốt vuốt chòm râu, cười lắc đầu, tiên sư quanh năm 82, ta sao dám hy vọng xa vời cao như thế thọ, làm cho ta sống thêm 20 năm, hoàn thành Hán sử, ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. A, Tôn Sách lắc đầu, tiên sinh, không phải ta làm càn, ta thực sự nhịn không được muốn phê bình ngươi hai câu. Ngươi phê bình ta? Thái Ung không nhịn được cười. Đúng vậy a, tiên sinh lời ấy thật không có có chí khí. Mọi người đều nói hậu sinh khảo úy muốn thắng Vu Lam. Một đời càng mạnh hơn một đời. Lệnh sư 82, ngươi liền không thể mạnh hơn hắn. Ngươi cần phải tranh thủ 92 mới đúng. Muốn ta nói a, các ngươi nho giả lớn nhất thói sâu lớn cũng là quá khiêm tốn. Khiêm tốn đến biến thành lười biếng, cho nên một đời không bằng một đời, chỉ biết là tu tu bổ bổ, lại không có chính mình thành tích. Thái Ung đuôi lông mày gảy nhẹ, như có điều suy nghĩ, người nói tiếp, ta tuy nhiên sách thiếu, nhưng là ta nghe người ta nói, theo Khổng Tử đến Mạnh Tử, lại đến Tuân Tử, tuy nhiên đều là nho giả, lại không ngừng có ý mới sinh ra. Cho nên nho môn mới càng ngày càng mạnh, lấy Tuân Tử mà nói, kiêm thông nho pháp, hai người đệ tử một cái là Đại Tần Đế Quốc người xây dựng, một cái là pháp gia lý luận góp lại người, bao nhiêu lợi hại a. Nhập Hán về sau, trước có Lục Cổ, sau có Cổ Nghị, đều là dũng cảm đảm nhiệm sự tình người, Đồng Trọng Thư càng là sáng lập Thiên Nhân Nhất Thống. Đem nho ra đứng ở quan học, mà lại bất luận hắn học thuyết có đạo lý hay không, liền nói hắn có can đảm sáng chế mới, điểm này liền đáng giá đến ca ngợi. Thế nhưng là sau đó thì sao? Người nhìn nho môn đều đang làm gì? Tầm chương trích cú, lối học viết sáu mòn, thiên về thu thập, trích dẫn câu chữ của người xưa, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Mấy chữ liền có thể kéo lên cả đời. Tất cả đều là cổ nhân nhai nát chút đồ vật kia. Có thể từng có chỗ phát minh. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa có cái gì không tốt? Sách nói, nhân tâm chỉ nguy, đạo tâm chỉ tinh, không tinh nghiên thánh nhân kinh nghĩa. Làm sao có thể đến thánh nhân tâm pháp? Thánh nhân chỉ cái lỗ quốc đều không chữa khỏi. Hắn có cái dám tâm pháp? Lỗ quốc mới bao nhiêu lớn, có Nam Dương đại sao? Ngươi, Tôn Sách cũng trừng mắt lên, tiên sinh, sử gia viết sử, muốn thông thiên người chi biến, thành một nhà chi ngôn, không chỉ có riêng là cái một số chế độ bài văn. Danh nhân việc ít người biết đến, nếu như ngươi là cái này thái độ, ta hoài nghi ngươi Hán sử coi như viết thành cũng lưu truyền không rộng. Thái Ung bị Tôn Sách nghẹn đến thẳng đảo mắt, tức giận đến kêu to, nước đến, ta lại hàng hạ hỏa khí, sẽ cùng tiểu tử cuồng vọng kia biện luận. Phùng Uyển nín cười, một bên bưng lên nước, vừa nói, tướng quân nói cẩn thận, thật muốn chọc tức lấy tiên sinh, tương lai khó tránh khỏi tại trên sử sách lưu lại một bút. Với tướng quân nếu không lợi, Tôn Sách hậm hực nói, cây bút giết người a, công đạo tự tại nhân tâm, luôn có hợp lý người vì ta giải thích. Hai vị cô nương, các ngươi nhưng muốn làm nhân chứng, tương lai nếu là hắn dám ở trong sử sách vu khống ta, ta thế nhưng là không thuận theo, ngươi cũng xứng nhập sử. Thái Ung liền rót hai chén nước lớn, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ánh mắt trừng đến căng tròn, tóc muối tiêu cũng không che giấu được hắn chiến ý. Phùng Uyển che miệng cười nói, tiên sinh, khác không nói, chỉ là cái này 17 tuổi thì thống binh 20.000. Đại phá danh tướng Từ Vinh, Tây Lương tinh nhuệ, vì Nam Hương, Thuận Dương bách tính báo thù. Tôn tướng quân cũng cần phải tại trong sử sách có một chỗ cắm rùi. Tiên sinh nếu là không nhớ hắn, sợ là Nam Dương bách tính không đáp ứng đây. Tôn Sách vỗ tay cười to, hướng về phía Thái Ung dương dương lông mày, thấy không? Đây chính là công đạo. Thái Ung cũng không nhịn được cười, ngó ngó Tôn Sách, lại ngó ngó Phùng Uyển. lời nói bên trong có lời nói, ai, cùng ngươi cái này thiếu niên lang so sánh, ta cái này lão hủ không được hoan nghênh. Trắng dậy mấy cái người đệ tử, nhào nhào lên khung đến liền người trợ giúp đều không có. Chờ lấy, đợi tiểu nữ chiêu cơ đến lại cùng các ngươi tính toán. Ai, vẫn là nói chuyện với Chu Công Cẩn thú vị, chi âm khó được a. Phùng Uyển mặt đỏ, cúi đầu xuống, giả bộ như nghe không hiểu. Tôn Sách âm thầm thở dài một hơi. Chu Du, Thái Diễm cái này cùng nhau đi tới, cũng đã cấu kết lại đi. Nhìn Thái Ung giọng điệu này, đại khái sớm đã coi Chu Du là thành sắp là con rể. Người với người đến chết, hàng so hàng đến ném, Chu Du mới thật sự là cao phú soái, quốc dân lão công a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?